Chương 377, Cả nạ sát thần chi thương. Hai càng cầu toàn đạt, trong thần thoại cả nạ vốn là con thần, cho nên được bẩm sinh khôi giáp hoàng kim, không chỉ có thể giảm miễn hết thể hiệu quả tiêu cực cùng tổn thương, còn có thể tự lành, có thể nói, ăn mặc khôi giáp hoàng kim chính hắn, cơ hồ chính là bất tử đấy, nhưng là bởi vì hắn cá tính quá mức cao khiết, lại từng thể chắc chắn sẽ không cự tuyệt bất kỳ thỉnh cầu hợp lý của người khác, cho nên lại được xưng là bố thí anh hùng, và cả ngày cướp đoạt thu thập tài bảo siêu cấp con sóc. Đảng vàng nóng có thể nói là hoàn toàn ngược lại. Nhưng lại như nở dê người kha cờ cũng đúng lúc xem thấu hắn cái nhược điểm này. Cho nên tại lúc cả nạ sắp quyết đấu với đối thủ, lôi thần Yến Đỏ Dạ lại biến thành một tên ăn mày, hướng cả nạ đòi khôi giáp hoàng kim trên người hắn, mà cả nạ lại có thể thật sự pháp bảo này bố thí cho hắn loại hành vi không biết xấu hổ này liền ngay cả chư thần đều không nhìn nổi. Cho nên chúng thần ra mặt, yêu cầu Yến Đỏ Dạ đem thần thương của mình giao cho cả nạ. Coi như đạt được khôi giáp hoàng kim đánh đổi đây chính là diệt thần chi thương hơi vầng dương, phục tùng ta đến chết và xạ vì sắc tỷ cũng chính vì vậy, vẫn muốn thi triển ra diệt thần chi thương này, thì nhất định phải buông tha khôi giáp trên người, để đổi lấy đủ để giết chết thần linh một đòn. Chỉ thấy khôi giáp hoàng kim trên người vẫn nhanh chóng biến mất, biến thành lao nhanh 15 kim sắc xí diễm. Vành cuồng bạo nóng bỏng nhanh chóng bùng nổ, một chút tia lửa bắt đầu giống như sao băng rối rít rớt rơi xuống đất. Kim sắc xí diễm rất nhanh liền tại trên đầu vần hóa thành một cái trường thương hình thù kỳ lạ, toàn bộ đầu súng chính là một cái nhỏ dài hình tam giác, đầu súng chiều dài cơ hồ là thân thương gấp đôi. Cây súng, thương này vừa xuất hiện, từ trên người vần tản mát ra một cổ siêu nhiệt độ liệt diễm cuồng đảo, hướng bốn phía điên cuồng khuyết trường, gần như không cách nào tưởng tượng nhiệt độ cao sóng trùng kích cuốn sạch tứ phương. Mười trong mấy giây liền đem phương viên trăm dặm đều hóa thành nhiệt độ cao địa ngục rầm rầm rầm giống như bom nguyên tử nổ tung một đạo nổ tung ánh lửa ngút trời mà lên, vô số nhà trọc trời giống như cây nến một dạng nhanh chóng hòa tan, bề mặt quả đất hóa thành nham thạch, sau đó sôi trào thế giới xếp hạng trước mấy vị thành phố lớn, hiện tại đã kinh biến đến mức cùng mặt ngoài mặt trời một dạng chỉ có vô tận dung nham lao nhanh lan lộn, mỗi người đã sớm bị cháy sạch liền cho đều không thừa dựa vào không được thuật xa xa tránh. Còn bay đến mấy ngàn mét trên bầu trời, Lù Ồ Hao vẫn cảm thấy cả người nóng gian không chịu nổi, cơ hồ ngay cả hô hấp đều khó khăn lấy lịch duyệt cùng lòng dạ của nàng, cũng không khỏi cổ họng khô chát, mặt đầy ngạc nhiên nghi. Ngờ! Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, chuyện này đây là quyền năng gì, nhân viên quản lý lại có thể còn ẩn tàng lá bài tẩy như vậy, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, ngươi vào bầy thời gian tương đối trễ. Mặc dù không có thấy qua nhân viên quản lý một chiêu này uy lực. Ngày đó tại Mạ Di Nệ Phò, bên dưới một đòn nhân viên quản lý, đem toàn bộ đảo toàn bộ đều cho bốc hơi lực tàn phá mạnh, chính là bom nguyên tử đều xa xa không bằng ta chính là ý dồn mạn. À, khi đó ta cũng là thấy tận mắt, thật là khủng bố a thế giới của ta mặc dù tràn đầy đủ loại siêu cấp anh hùng, nhưng là cũng không có mấy người có thể làm ra chuyện dọa người như vậy a thậm chí khả năng chỉ có một cái đi siêu S nữ vương. Nghe các ngươi nói như vậy, ta liền nghĩ tới khi đó tràng diện kinh tâm. Động phách kia rồi nhân viên quản lý còn không có ra chiêu, cái kia cổ hơi nóng liền đem trên người ta băng tất cả đều hòa tan á thiếu chút xíu nữa, ta liền rơi vào trong nước biển sôi trào rồi thật sự là sinh tử một đường A, sở cắt lễ đẹp ải, ha ha, trên lầu, dựa theo cách nói của chính ngươi, nếu như ngươi lúc đó chê tờ rồi, chứng minh ngươi bất quá chỉ là một cái người yếu ạ hạ hạ siêu S nữ vương. Ừ, ngươi không nên nghi khiêu khích ta, chờ thực lực của ta nâng cao một bước, ngươi liền biết sự lợi hại của ta rồi. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, liền cái đảo đều có thể bốc hơi thật là quyền năng không dám tưởng tượng chẳng qua là không biết, loại nhiệt độ cao này có thể hay không đốt chết con khỉ bất tử đó nữ vương tổ ký hoa đại, yên tâm đi, nếu nhân viên quản lý lấy ra lá bài tẩy sau cùng này, con khỉ kia đã là một cái người chết rồi nhìn thấy quần viên phát biểu. Lù Ồ Hao thật vất vả mới kiềm chế xuống tâm tình kích động. Lúc này nàng đỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu trầm trầm, đau thật là đau a nàng nhìn lướt qua chính mình kẹp ở dưới sườn nữ nhân kia, chỉ thấy En Chặt Tờn đã từ từ tỉnh lại. Mới vừa, Lù Ồ Hao tại trong hải cốt công trình kiến trúc, tìm được đã hôn mê En. Phát hiện nàng mặc dù cả người đều là phỏng, xương cũng đứt đoạn mất tận mấy cái, nhưng là bởi vì thí thần giả cựa nở dê cha nở dê khí lực, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Lo lắng nàng chết chính mình liền không chiếm được quyền năng, La dứt khoát ôm lấy nàng cùng nhau bay lên trời cao. Cũng chính bởi vì cái này, En mới không có bị ẩn tản ra hơi nóng đốt thành bụi bẩm. A ta còn chưa có chết, En mơ mơ màng màng mở mắt, nhưng là nàng rất nhanh liền phát giác bốn phía nhiệt độ cao, nhìn chăm chăm nhìn xuống dưới, hai mắt của nàng ngay lập tức liền bởi vì kinh hãi mà mở to. Chuyện này, cái này làm sao có thể, người kia là ai, làm sao sẽ nắm giữ quyền năng kinh khủng như vậy. A nhìn thấy En tê cứng lưỡi lại, Lù Ổ Hao trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ cảm giác thỏa mãn. Nàng nhìn lấy phương xa bóng người của ẩn, tự hào nói, đó chính là tử chi vương ẩn sau khi biến hóa hình tượng. Một kích này, đủ để đem một hòn đảo hoàn toàn bốc hơi, cho dù là thần cũng chỉ có một con đường chết. Nghe thấy lời nói của Lù Ổ Hao, cảm thụ trong không khí truyền tới nhiệt độ cao, ẩn chỉ cảm thấy có lòng như chìm vào trong hầm băng, sợ đến ngay cả lời đều không nói ra được. Mà trong mọi người, kinh hãi nhất không ai bằng mặt đất hoặc có lẽ là trong nham tương Tôn Ngộ Không, mặc dù đã đạt thành tam thần hợp nhất, thần lực chưa từng có cường đại. Hơn nữa bởi vì kim cương bất hoại chi thần, hắn cũng không sợ hai bốn phía đủ để hòa tan sắt thép nhiệt độ cao. Nhưng là nhìn lấy trong tay ẩn cái kia trường thương hình thù kỳ lạ, Tôn Ngộ Không lại cảm nhận được một cổ phát ra từ linh hồn run sợ, giống như tận thế sắp đến, làm sao có thể trong trần thế lại còn có năng lực uy hiếp được lao tôn ta binh khí. Cái này chẳng lẽ là thần khí? Dường như phát giác Tôn Ngộ Không khiếp sợ, ngọn lửa trên người ẩn đang cháy tới cực hạn sau, liền ở sau lưng hắn tạo thành một cái giống như mặt trời nhỏ hỏa cầu khổng lồ, vô tận thái dương chi lực ngưng tụ ở trên diệt. Thần chi thương trong tay hắn, ẩn nhìn lấy Tôn Ngộ Không, chậm rãi nói ra sau cùng từ giải phóng, lĩnh ngộ chư thần chi vương từ bi đi. Hủy diệt đã là thiện, thí dụ như thương này chi đâm một lần đâm này tức là tuyệt diệt. Cho ta cháy hết đi vả xạ vì sắc tỷ, vả xạ vì sắc tỷ hơi vầng dương, phục tùng ta đến chết vả xạ vì sắc tỷ.